Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. 137, dung hợp, Lâm Dữ nhìn ghé vào chính mình ra trên sàn nhà nổi điên khúc tử nhạc. Lại có điểm khổ sở lại có điểm buồn cười. Nàng khi nào gặp qua khúc tử nhạc này phúc chật vật thất thố bộ dáng. Liên tính là ở phó bản bị nàng hố. Khúc tử nhà cũng chỉ là căm giận rời đi, khi đó chính là quan hệ sinh tử đại sự a. Lâm Dữ tâm cũng là thịt làm, tính cách hiện tại biến chính là lạnh nhạt một chút, nhưng khúc tử nhạc giúp chính mình nhiều như vậy, cùng chính mình ở chung cũng thực không tồi, lại thế nào cũng là có cảm tình, nhìn đến khúc tử nhạc như vậy, Lâm Dữ khó tránh khỏi động dung, ở chậm rãi hiểu biết khúc tử nhạc hiện trạng. Lâm Dữ căn bản là vô pháp lý giải vì cái gì khúc tử nhạc còn muốn ở như vậy tổ chức bên trong ngốc. Các người chơi đều là thực phải cụ thể người. Không có gì giá trị lợi dụng địa phương còn đứng ý làm cái gì. Sau lại, Lâm Dữ mới mơ hồ ý thức được khúc tử nhạc đối với cái này tổ chức là có cảm tình. Là một cái trở thành người chơi người có được cái gì phi thường kịch liệt cảm xúc là khả năng. Không lớn. Trừ phi là sinh tử đại sự, bọn họ một đám đem chính mình tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Nghiêm mật bảo hộ chính mình, cũng bởi vậy thuộc về người thường khi hồi ức mới có thể phá lệ chân quý. Nhưng khúc tử nhà cũng không phải như vậy, có thể nói ra đến lúc đó chính mình liền đi tìm chết nói khúc tử nhạc. Hắn sinh hoạt tự nhiên không tính là hảo, mặc kệ là hắn trở thành người chơi phía trước vẫn là trở thành hiện tại. Nhưng có một đoạn thời gian là đặc biệt, đó chính là hắn vừa mới bước vào trò chơi này thời điểm mơ siêu khi đó thanh tước cái này tổ chức. Vừa mới thành lập, tổ chức bên trong người rất ít, đại gia cảm tình cũng thực hảo, đối khúc tử nhạc như vậy cái có thiên phú tân nhân cũng thực chiếu cố. Loại này chiếu cố làm cho khúc tử nhạc đối với thanh tước cái này tổ chức quyến luyến. Bởi vậy sau lại, đương sở hữu chiếu cố tiền bối của hắn đều chết hết sao? Thân là tam tinh người chơi, có càng tốt tiền đồ khúc tử nhạc còn thủ vững ở chỗ này. Này có thể là thuộc về khúc tử nhạc đáy lòng mềm mại nơi. Chỉ cần còn ở nơi này, khúc tử nhạc liền cảm thấy chính mình là có ra người. Thực đáng tiếc hiện tại, không, ở thật lâu trước kia khúc tử nhạc nên minh bạch. Thanh tước đã thay đổi, ít nhất nơi này là rất nhiều người ra, lại không hề là thuộc về chính mình, mặt sau tiến vào tân nhân rất nhiều, mỗi một cái đều ốc còn không mang nổi mình ốc, lại như thế nào sẽ nghĩ đến chính mình tiền bối, yêu cầu từ bọn họ trên người hấp thu năng lượng đâu. Huống chi khúc tử nhạc vẫn là một cái, rất ít đi ra ngoài giao tế tiền bối, này chỉ có thể nói là tính cách làm cho tất nhiên. Không nghĩ đi ra ngoài. Thật lâu phía trước liền không nghĩ đang xem đến bây giờ hoàn toàn mới thanh tước khúc tử nhạc. Men say mông lung nhìn Lâm Dữ. Đây là hắn rất ít không thanh tỉnh thời điểm mơ siêu khúc tử nhạc bất cần đời. Nhưng thuốc lá và rượu cái gì? Thật là rất ít lây dính. Lâm Dữ tay một đốn. Nàng không thể lý giải loại này cảm tình. Nhưng không ngại nàng lắng nghe. Khúc tử nhạc vẫn luôn lải nhải nói, trên tay rượu cũng là một ly ly cấp chính mình rót hết. Bất quá còn hảo, hắn cũng không có yêu cầu Lâm Dữ bồi nàng cùng đi uống. Đinh linh linh, liền ở khúc tử nhạc đã uống nhỏ nhặt thời điểm. Lâm Dữ di động đột nhiên vang lên, lấy ra di động vừa thấy, cư nhiên là Chu Chu, nói đến cũng là Lâm Dữ không có liên tưởng nhiều như vậy. Từ hướng tiền cùng khúc tử nhà cùng thuộc thanh tước, mà vốn là Bạch Hà cái này tổ chức lớn người Chu Chu cố ý lại đây bên này. Ở phó bản bên trong Chu Chu còn bộ từ hướng tiền nói. Không có nghĩ nhiều không đại biểu Lâm Dữ chân chính suy nghĩ thời điểm liền không biết đại khái. Đã xảy ra sự tình gì? Cầm điện thoại tay một đốn, Lâm Dữ đi trên ban công tiếp điện thoại, đồng ý Chu Chu gặp mặt thỉnh cầu. Trở về nhìn đến còn bất tỉnh nhân sự khúc tử nhạc. Lâm Dữ thở dài, đem khúc tử nhạc dọn đến trên sofa đi, thuận tiện còn đi trong phòng cấp khúc tử nhạc cầm điều chăn mỏng. Người chơi thân thể thực hảo, như vậy Khúc Tử Nhạc hẳn là không đến mức sinh bệnh đi. Ôm loại này tâm lý, vòng qua trên mặt đất tứ tung ngang dọc bình rượu tử. Lâm Dũ lặng yên không một tiếng động mở cửa đi ra ngoài. Một chút lâu, Chu Chu liền chờ ở nơi đó. Đi đình hóng gió đi, Lâm Dũ đi thẳng vào vấn đề, có chuyện gì ta sẽ đúng sự thật nói. Bất quá Khúc Tử Nhạc theo ý ta tới rất bình thường, Lâm Dũ nói làm Chu Chu cười khổ một chút. Nói thật, Khúc Tử Nhạc liền như vậy đi rồi. Tuy rằng là thanh thanh bạch bạch đi, nhưng hắn kia cơ hồ là xé rách ra mặt rời đi phương thức thật đúng là làm lưu lại thanh tức thành. Viên trên mặt thật sự không nhịn được. Bọn họ ồn ào này Khúc Tử Nhạc vong ân phụ nghĩa. Khúc Tử Nhạc có thể có hôm nay đều là tổ chức bồi dưỡng. Hiện tại cánh ngạnh cứ như vậy lòng lang dạ sói rời đi. Quả thực không biết xấu hổ. Bọn họ kiên quyết cử báo Khúc Tử Nhạc, cảm thấy hắn không sạch sẽ. Thậm chí kêu gào làm hắn còn hồi tổ chức nhiều năm như vậy bồi dưỡng hắn dùng tài nguyên. Tổng ý tư chính là thanh tước vô tội. Thực sự có vấn đề chính là Khúc Tử Nhạc, nếu Khúc Tử Nhạc không có vấn đề chính là vong ân phụ nghĩa. Lòng lang dạ sói, dù sao không có tội danh liền tìm đạo đức thượng phương thức áp suy sụp Khúc Tử Nhạc. Khúc Tử Nhạc hiện tại lại không ở nơi đó, tự nhiên là tùy tiện bọn họ nói như thế nào. Mang đội cái kia tam tinh người chơi tự nhiên là biết như vậy một cái tổ chức nhỏ có thể bồi dưỡng. Ra tam tinh người chơi chính là khôi hài, liền tính là ở tổ chức lớn, tam tinh người chơi đại bộ phận cũng đều là dựa chính bọn họ mới có thể trưởng thành lên. Tổ chức tác dụng ở người chơi tân nhân thời kỳ mới là lớn nhất. Người chơi thực lực càng cường, tổ chức tác dụng càng nhược, bởi vậy, nghe thấy nhóm người như vậy chẳng biết xấu hổ nói. Hắn lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Mở miệng. Không có một cái tổ chức lớn có thể nói người chơi gia nhập bọn họ là có thể tồn tại thông quan. Mười mấy, thậm chí hai mươi mấy người phó bản, thanh tước có thể làm được điểm này. Ta bản nhân là thập phần bội phục, hắn lời này vừa ra. Vừa mới còn ở kêu gào, đại bộ phận liền tiến giai phó bản là cái gì cũng không biết người chơi sắc mặt biến đổi. Tựa như phía trước nói, tam tinh người chơi là cái gì? Bọn họ căn bản là không biết, người chơi nếu không đạt tới cái kia độ cao, biết quá nhiều đối bọn họ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Liền tỉ như một tòa bị mây mù che lấp nhìn không tới cuối núi cao. Người chơi lâu năm chỉ có thể nói cho người chơi mới kỳ thật không rất cao. Chỉ là nhìn đáng sợ, nếu ngay từ đầu liền nói cho người chơi mới không sống qua cái mấy chục cái phó bản ngươi cái thoát. Đi cơ hội đều không có. Như vậy đại bộ phận người đều sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Bởi vậy biết được Khúc Tử Nhạc đã sống qua nhiều như vậy phó bản. Những cái đó vừa mới còn ở cuối trách Khúc Tử Nhạc người chơi nhịn không được đều ngậm miệng lại. Rời đi tầm mắt, cái kia tam tinh người chơi lại không hề nói cái gì. Khúc Tử Nhạc đi rồi. Hắn khẳng định cái này tổ chức nào đó phúc lợi nhất định sẽ đoạn rớt. Bất quá này đó hiện tại kêu gào người còn không có hắn một ngoại nhân thấy rõ. Đây là vì cái gì một tổ chức người đều là người nhà đâu. Bởi vì bọn họ là cùng nhau lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Sóng vai mà đi người, tam tinh người chơi tin tưởng Khúc Tử Nhạc làm người. Nhưng là cái này điều tra tiểu đội chính là từ nhiều tổ chức người tạo thành a. Liền tính cái này tam tinh người chơi dựa vào thực lực trở thành đội trưởng. Nhưng hắn nói cũng không phải toàn bộ dùng được, bởi vậy, có một ít tổ chức người liền tỏ vẻ, tuy rằng vừa mới cái gì đều không có kiểm tra ra tới. Nhưng là bảo không chuẩn là có cái gì để sót đâu. Bị chính mình ngốc lâu như vậy tổ chức tập thể bán đứng. Nói không chừng Khúc Tử Nhạc thật sự có cái gì vấn đề không phải. Tam tinh người chơi cùng Khúc Tử Nhạc cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Phía dưới người có nghi ngờ, mặt trên người lại cho áp lực, hắn cũng không dám vì Khúc Tử Nhạc đảm bảo. Như vậy nếu bọn họ muốn tra liền tra bái, nếu là cái sạch sẽ người, như vậy lại điều tra một lần lại làm sao vậy? Này một tra tự nhiên liền liên lụy ra Lâm Dũ, phía trước Khúc Tử Nhà cùng Lâm Dữu kết giao cũng không có tránh người. Hơn nữa trước đó không lâu Khúc Tử Nhà còn khó được hướng tổ chức dò hỏi Phương Nam số điện thoại. Lâm Dữu trên cơ bản giấu không được người khác, Chu Chu nhưng không để bụng Khúc Tử Nhạc là người nào. Hắn rất thích Lâm Dữu, bình tĩnh, đại khí, thông minh, thoạt nhìn giống như là sẽ trở thành một cái đại lão người. Người như vậy không ở người khác nghèo hèn thời điểm cùng hắn tương giao. Chẳng lẽ còn chờ người khác phi thăng dán lên đi sao? Chu Chu liền biểu lộ chính mình cùng Lâm Dữu nhận thức. Đem Lâm Dữu để cho người lên án một chút, nàng là cái không có tổ chức người trước tiên nói ra. Một cái người chơi không có tổ chức là kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Chu Chu đem Lâm Dữu cho hắn nói tình huống đều nhất nhất nói cho điều tra tiểu đội. Hơn nữa vì Lâm Dữu hạ bảo đảm mơ siêu không biết là Chu Chu bảo đảm vẫn là Bạch Hà cái này tổ chức. Lớn mặt mũi. Điều tra đội cũng không có tùy tiện tiến đến tìm Lâm Dữu không thoải mái, mà là đồng ý Chu Chu làm hắn trước tiên đi dò hỏi Lâm Dữu cách là mơ siêu Chu Chu cấp Lâm Dữu. Thuyết minh ý đồ đến, ngữ khí phi thường chân thành, Lâm Dữu không biết chính mình làm cái gì có thể làm Chu Chu vì chính mình hạ như vậy bảo đảm mơ siêu. Nhưng là mấy cái tổ chức lớn liên hợp điều tra. Nàng một người thế đơn lực mỏng khẳng định kháng cự không được. Mà Khúc Tử Nhà cái này vừa mới thoát ly tổ chức người liền càng thêm không có khả năng có cái gì. Năng lực đối kháng, như vậy cùng với kiên quyết không phối hợp, không bằng chủ động một chút, ít nhất cho người khác lưu lại một ấn tượng tốt. Không phải sao, Lâm Dữu dứt khoát lưu loát làm Chu Chu thực vừa lòng. Mà chờ ở cách đó không xa điều tra tổ cũng thực vừa lòng. Bọn họ nhưng thật ra không có làm cái gì quá kích sự tình, mà là cầm kiểm tra đo lường đạo cụ, làm Lâm Dữu trả lời mấy vấn đề. Theo sau, làm Lâm Dữu đem nàng một đường tới nay gặp được đồng đội đều ký lục xuống dưới. Bọn họ như vậy tổ chức lớn tự nhiên có biện pháp điều tra ra Lâm Dữu trải qua. Nhưng là, đương nhìn đến danh sách thượng cái kia Hà Tất tên khi, mọi người vẫn là trầm mặc trong nháy mắt. Còn có Trịnh không nói cùng Phương Nam này hai cái tên. Tựa hồ cũng thực quen tai. Đương dùng đạo cụ làm Lâm Dữu đem nàng gặp được các đồng đội diện mạo bày biện ra tới thời điểm. Điều tra đội đương trường liền gọi điện thoại. Hà Tất giờ phút này còn ở cùng một đám tổ chức thủ lĩnh ở dùng trà đâu. Bàn ăn trung gian điện thoại vang lên. Ở đây người chơi bên trong các đại lão sôi nổi dừng lẫn nhau chi gian nói chuyện phía mơ siêu video. Điện thoại thực mau liền chuyển được, nghe được điều tra tổ nhắc tới chính mình, Hà Tất sửng sốt một chút, sở hữu các đại lão ánh mắt tập trung lại đây làm Hà Tất có điểm hơi chút không thích ứng. Khổ, hắn, kia cái gì, chính là cái điệu thấp người a, bị nhiều người như vậy nhìn gì đó, có chút xấu hổ tới. Còn tốt là, điều tra tổ là có chính sự tìm chính mình, đáp Lâm Dữu tên này. Hà Tất gật gật đầu, tỏ vẻ hắn thật sự gặp được qua cái này người chơi. Hắn cái này cấp bậc, trí nhớ thực hảo, huống chi kia phó bản cũng không có quá khứ thật lâu. Bị chính mình xách trở về cái kia từ cái gì không còn ở dưỡng thương sao. Bởi vậy, cái này phó bản hắn là ký ức hãy còn mới mẻ. Có đại lão vì Lâm Dữu chứng minh, ở hơn nữa Lâm Dữu thật sự không có gì khả nghi chỗ. Bởi vậy thực mau Lâm Dữu liền thoát khỏi hiểm nghi, thậm chí ở Lâm Dữu không biết thời điểm, Lâm Dữu ở các tổ chức đại lão trước mặt để lại ấn tượng. Một cái không có tổ chức nữ tính người chơi, dựa vào chính mình năng lực thành công hoàn thành tiến giai phó bản. Có điểm dốc lòng a như thế nào phá. Bởi vậy ở phía sau rất dài một đoạn thời gian bên trong, các tổ chức lớn cao tầng đều dùng, một cái không tổ chức người chơi nữ đều hoàn thành tiến giai nhiệm vụ. Nhìn xem ngươi như thế nào, loại này câu thức mở đầu khích lệ chính mình tổ chức tân nhân. Hiệu quả cư nhiên không tồi, đây đều là lời phía sau, tác giả có lời muốn nói, hôm nay không có Tam Tam, ta bảo đảm ngày mai hắn nhất định ra tới. Hiện tại chương là cần thiết quá độ lạp, đến lúc đó Lâm Dữu không thể một người mới vừa phó bản đi. tới, cho đại gia phúc lợi. Thân thân Khúc Chiêu Nghi tuy nói là duy nhất tránh được Tề Quý Phi chế tài sủng phi. Nhưng lại nhiều lần bị Tề Quý Phi trắng trợn táo bạo đoạt người. Này địa vị người ở bên ngoài xem ra cũng là thực không vững chắc. Bởi vậy hậu cung mặt khác oanh oanh yến yến cũng liền tới cửa. Ra sức đánh chó rơi xuống nước bọn họ chính là thực am hiểu. Khúc Tử Nhạc răm ba câu đem thứ sáu sóng mặt trên hậu phi nhóm đuổi đi. Bực bội không được, hắn thích xem những cái đó cung phi trên mặt ghen ghét biểu tình. Nhưng không thích bọn họ tới xem chính mình chê cười. Kim Thạc, nô tài ở, cho ta chuẩn bị xa giá. Ta muốn đi bệ hạ nơi đó, Khúc Tử Nhạc đứng lên. Vậy vậy chính mình ống tay áo. Vả mặt quý phi là không có khả năng làm được. Như vậy cũng chỉ có thể ở bệ hạ nơi đó cấp chính mình tranh mặt mũi. Chính mình tới hậu cung nhiệm vụ tuy không phải cùng người tranh giành tình cảm. Nhưng nhập ra tùy tục sao? Này bệ hạ sủng ái hắn nhưng thật ra muốn hưởng thụ một chút hiện tại. Kim Thạc nhìn Khúc Tử Nhạc hiện tại bệ hạ còn ở thượng triều A chính là muốn hiện tại đi. Khúc Tử Nhạc có điểm đắc ý, một chút triều liền cùng bổn cung gặp mặt. Chẳng phải là có vẻ bổn cung thực chân quý. Đặc biệt là những cái đó còn không kịp rời đi các đại thần. À, bọn họ khinh thường cùng chính mình làm bạn. Chẳng lẽ chính mình liền nhìn chúng bọn họ. Hiện tại hậu cung, hắn quá nhiều thoải mái à. Nếu đến lúc đó bệ hạ thật sự đoạt lại chính mình quyền lợi. Hắn cũng không phải là không thể suy xét một chút thật sự cùng bệ hạ ở bên nhau. Đến lúc đó có Tòng Long chi công chính mình. Vị trí kia cũng không phải không thể tranh một chút, mang theo bị hầm nãi bạch cá trích canh, Khúc Tử Nhạc lại sửa sang lại một chút quần áo, đắc ý liêu liêu tóc, khí phách hăng hái bước lên chính mình xa giá. Khúc Tử Nhạc không biết chính là, mấy ngày nay bị bệ hạ hảo hảo dễ chịu Tề Quý Phi. Cũng suy nghĩ biện pháp cho bệ hạ bổ thân mình. Có thể là gần nhất buổi tối nháo quá điên rồi. Lâm Dữ liền bắt đầu trốn tránh Tề An. Tề An nghĩ cái này không phải cái biện pháp. Nơi tay phía dưới thư người khắc kiến nghị hạ quyết định cấp Lâm Dữ nấu canh. Gần nhất có thể bổ Lâm Dữ gần nhất thiếu hụt lợi hại thân thể. Thứ hai sao, có thể mượn cơ hội đi tiếp cận Lâm Dữ a. Vì chứng minh chính mình thiệt tình, Tề An thậm chí tự mình xuống bếp. Cái này tự mình hàm kim lượng rất cao. Cao đến đương kia một nồi ô 7-8 hắc nước canh ra nồi khi. Tề An cùng hắn tâm phúc thư người khác đều hai mặt nhìn nhau. Này, thư người khác rất muốn kiến nghị Tề An từ bỏ cái nồi này canh. Nhưng nhìn Tề An kia trương hoàn mỹ mặt, liền nói không ra cái gì làm hắn bị đưa nói. Làm mỹ nhân khó xử là tội lỗi kỳ thật không cần thư người khác nói Tề An cũng cảm thấy có điểm. Không tốt, nhưng là thư người khác vì cái gì không nói đâu. Chẳng lẽ nói còn có thể. Tề An chính như vậy tưởng thời điểm. Bên ngoài thì nữ liền tiến vào bẩm báo. Nói cái gì thấy được đi Chiêu Nghi xe giá đi Tử Thần Cung. Tử Thần Cung là địa phương nào? Kia chính là bệ hạ hàng ngày xử lý triều chính địa phương A. Ở vào tiền triều cùng hậu cung chỗ giao giới. Một chút triều. Đại bộ phận thời điểm Lâm Dữ đều sẽ thẳng đến Tử Thần Điện xử lý công vụ. Chạy nhanh cho ta đem canh mang lên. À, tiểu đề tử ta một không ở bên cạnh bệ hạ nhìn liền làm yêu Tề Quý Phi quyến rũ liêu lũ sợi tóc. Đem thư người khắc cái này nhan cầu mê không muốn. Ở Tề An có tâm tính kế hạ, hắn cùng Khúc Tử Nhạc tự nhiên ở Tử Thần Cung cửa gặp gỡ. Thân là quý phi Tề An cao cao tại thượng, mà Khúc Tử Nhạc còn muốn xuống xe giá cho hắn hành lễ. Trong lòng không thể nói không nghẹn khuất, Chiêu Nghi này mỗi ngày hướng bệ hạ nơi này chạy, chẳng lẽ là không chịu nổi tịch mịch. Tề An một mở miệng liền cấp Khúc Tử Nhạc ăn cái chụp mũ. Tuy rằng Lâm Dữ cùng Khúc Tử Nhạc sạch sẽ, nhưng không kiên nhẫn hắn trong lòng nhìn Khúc Tử Nhạc không cao hứng không phải. Nếu là nói không chịu nổi tịch mịch, ai so được với ngươi Tề Quý Phi? Khúc Tử Nhạc chửi thầm, nhưng hắn cũng là có nhãn lực thấy. Huống chi hắn so Tề An sớm tới trong chốc lát, biết Nhiếp Chính Vương hiện tại nhưng ở Tử Thần Điện đâu. Người khác Thô Nhất đùi vàng vừa lúc ở, giờ phút này không nên cùng Tề Quý Phi cứng đối cứng a. Khúc Triều Nghi cũng liền bỏ qua Tề Quý Phi mang thư nói. Cười cười mở miệng nói, ta là đau lòng bệ hạ, lúc này mới nấu canh lại đây cho bệ hạ bổ bổ thân mình. Nhưng Nhiếp Chính Vương điện hạ nếu ở, ta cái này Triều Nghi cũng là không hảo đi vào, không bằng Tề Quý Phi giúp ta đem canh đưa cho bệ hạ. Khúc Triều Nghi đánh một tay hảo bàn tính, liền tính là hôm nay làm Tề Quý Phi, hắn cũng muốn cách ứng một chút cái này ỷ thế hiếp người nam nhân. Nhưng ra ngoài Khúc Tử Nhạc dự kiến chính là, Tề An mở ra hộp đồ ăn, xốc lên canh cổ thượng cái nắp, nhìn kia nãi bạch canh, lại không có tức giận, mà là ôn tồn đáp ứng rồi, chờ Khúc Tử Nhạc rời đi, hắn cũng không biết Tề Quý Phi đánh cái gì chủ ý. Nhìn Khúc Tử Nhạc thân ảnh đi xa, bốn phía đều là chính mình người, Tề An câu môi cười, thơm quá canh a, lúc này mới hẳn là chính mình tình yêu tịnh canh mới là. Bởi vậy hắn không chút khách khí đem đặt ở bất đồng hộp đồ ăn hai chén canh trao đổi. Bá đạo phi thường thế thân Khúc Chiêu Nghi phòng bếp nhỏ bên trong tay nghề tốt nhất đầu bếp nữ. Công lao, thư ngươi khác, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, nhìn Tề An này phiên thần thao tác thư ngươi khác trái tim phanh. Phanh phanh thẳng nhảy, ai nha, có điểm tiểu hư Tề Quý Phi hắn cũng rất thích đâu. Muôn lần chết không chối từ. Tề An thức tha là lướt tiến vào Tử Thần Điện, dựa vào một chén tươi ngon dị thường canh cá cùng Lâm Dữ hòa hảo trở lại thời điểm. Lý Công Công vội vàng chạy tiến vào, bệ hạ không hảo, bệ hạ không hảo, bệ hạ, ngươi nhìn xem, tay của ta vì ngươi làm canh đều thô thật nhiều a. Anh, bất mãn nhìn Lý Công Công liếc mắt một cái. Tề Quý Phi tiếp tục cùng Lâm Dữ làm nũng. Ái phi vất vả, Lâm Dữ lại uống lên khẩu canh. Tỏ vẻ chính mình thực vừa lòng, Tề An lập tức đã bị chọc cười. Vì bệ hạ xuống bếp, nơi đó sẽ vất vả đâu. Tề An kiều thanh nói, bệ hạ không cần a, canh có độc, Lý Công Công người này tuy rằng có điểm đầu tường thảo. Nhưng hắn cũng là không hy vọng Lâm Dữ chết, hắn sẽ đi chôn cùng a, bệ hạ. Vừa mới Nhiếp Chính Vương ở bên điện uống lên Tề Quý Phi đưa quá khứ canh. Đã miệng sùi bọt mép ngã xuống a, ngươi câm miệng. Đó là Khúc Chiêu Nghi đưa quá khứ canh cùng bổn cung có cái gì quan hệ? Tề Quý Phi giận không thể át thiên lạnh, ta xem ngươi này lão thái giám cũng nên đi tìm chết vừa chết, Lâm Dữ một ngụm canh còn không có. Hoàn toàn nuốt xuống đi. Bị Lý Công Công như vậy một câu tạp nửa vời, đến, khụ khụ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Dữ mở miệng hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Nhiếp Chính Vương hệ thống nhìn bị thư ngươi khắc đưa tới. Nghe nói là chính mình con thứ ba thân thủ đưa tới bổ canh. Cũng có chút không dám hạ miệng, nhưng nghĩ rốt cuộc này con thứ ba không đến mức mưu hại chính mình đi. Chính mình nhưng không có gì thực xin lỗi hắn, mà Tề Quý Phi còn muốn dựa vào chính mình ở trong cung diễu võ dương ngoài đâu. Một bên thư ngươi khắc nhiều lần bảo đảm đây là bỏ thêm chung dược liệu bổ canh. Chỉ là nhìn qua kỳ quái mà thôi, thì thật là thứ tốt, thư ngươi khắc là Tề An tâm phúc, Nhiếp Chính Vương hệ thống là biết đến, hơn nữa đây là nhi tử khó được một mảnh hiếu tâm. Nhiếp Chính Vương liền nếm một ngụm mơ siêu trăm triệu không nghĩ tới. Này một ngụm, thiếu chút nữa khiến cho hàng năm trạch ở nhà trưởng tử bước lên lịch sử sân khấu a. Hết chương.